Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 114, 114, duyên phận quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ tài liệu cơ giáp giảng viên Già Diệp Hoàng giảng xong tiết thì tuyên bố tan học rồi sụ mặt xuống, không nói một lời đã rời đi phòng học. Các sinh viên tụng năm tụng ba lại rồi thảo luận tất cả chuyện vừa phát sinh trong lớp học, đặc biệt là Quý Dữ chủ động từ bỏ quyền lợi nghe giảng bài sửa thành dùng điểm tích lũy đi đổi chương trình học. Chuyện này làm mọi người kinh ngạc rồi. Rất nhiều sinh viên đều cảm thấy Quý Dữ quá xúc động, quá không lý trí. Đổi điểm tích lũy, tài liệu tự chuẩn bị, là dễ dàng như vậy sao? Điểm tích lũy khó đạt đến mức nào thì các tân sinh viên khóa 131 trải qua trận diễn tập đều đã rõ sự khó khăn trong đó. Khóa tân sinh viên này tổng cộng có 5.000 người, toàn bộ tham gia diễn tập cùng nhau, hệ cơ giáp chiến đấu, hệ chế tạo, hệ máy móc. Mấy sinh viên khác hệ này đều là sinh viên có thiên phú mạnh mẽ, còn hệ tài liệu cơ giáp thì sao? Xử lý tài liệu vừa không cần thể năng mạnh mẽ cũng không cần tinh thần lực vượt trội, công tác của bọn họ thực ra tương đương với công nhân dây chuyền sản xuất, chỉ cần có thể hiểu rõ một hai loại phương pháp xử lý là có thể đi vào phòng thí nghiệm của bất kỳ một vị đại sư chế tạo cơ giáp hoặc viện nghiên cứu nào đó để phụ trách xử lý tài liệu chuyên nghiệp, cho nên về cơ bản thì thiên phú của sinh viên hệ tài liệu tương đối bình thường, bất kỳ là tinh thần lực hay thể chất đều không có đặc biệt gì nổi trội. Các sinh viên này tiến vào trận diễn tập đương nhiên liền trở thành sơn dương đợi bị làm thịt, bởi vậy bọn họ cũng là người bị đào thải trước tiên. Lần này thậm chí có hơn một nửa số người được điểm không. Quy giữ số 4444 thì sao? Cô chỉ là đồ song e nhưng cô không những sống đến cuối cùng mà còn trở thành tốt nhất toàn trường, sau khi video được công khai thì gần như tất cả mọi người đều đã xem. Sau khi xem xong rất nhiều người đều im lặng. Hiện tại chính mắt chứng kiến cô làm ra quyết định như vậy khiến tất cả mọi người im lặng. Cậu ấy, xác suất thành công đã đạt tới 40. Cậu ấy làm thế nào mà được vậy chứ? Hiện tại xác suất thành công của đàn chị từ Tư Vũ là bao nhiêu vậy? 14, tớ đã hỏi anh trai tớ rồi, chỉ có 14, lại còn không ổn định. Nghe nói lúc đàn chị từ Tư Vũ vừa mới vào trường xác suất thành công cũng chỉ có 12. Mà thôi, cho tới bây giờ cũng mới dao động ở 12-14. Các cậu nói xem, giữa hai người đó rốt cuộc là ai sao chép đây? Cái này khó mà nói nha. Nhưng tớ khẳng định là thực lực của bạn học Quý Dữ số 4444 sẽ không quá kém. Các cậu thấy phủ pháp xử lý tài liệu của cậu ấy không? Đặc biệt là hai tay của cậu ấy nhìn trắng nõn sạch sẽ nhưng lòng bàn tay lại có vết chai. Hiện tại thời đại của chúng ta tay ai còn sẽ mọc kén chứ? Thấy da non một cái đã chữa trị luôn rồi. Nhưng mà tay cậu ấy vẫn có kén che kín lấy. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh cậu ấy tuyệt đối thường xuyên bắt tay vào chế tác, xử lý tài liệu, cậu ấy là một người tuyệt đối tĩnh tâm khổ luyện kỹ thuật. Nhưng đàn chị từ Tư Vũ chính là nữ thần của hệ chúng ta, là tấm gương trong mắt rất nhiều người. Hẳn là chị ấy sẽ không làm chuyện như vậy chứ? Ai nói được chính xác chân tướng là gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ xem toàn bộ video diễn tập của số 4444 rồi, cậu ấy có thiên phú như vậy, lại ở vào nghịch cảnh như thế vẫn có thể bằng vào năng lực và nhạy bén của chính mình sống đến cuối cùng, những người có thiên phú mạnh hơn cậu ấy còn không quả quyết và cơ trí như cậu ấy đâu. Người có thiên phú thấp hơn cậu ấy càng không có được sự bình tĩnh thong dong của cậu ta. Dù sao nếu đổi lại là tớ thì khẳng định tớ không làm được đến mức đó như cậu ấy đâu, thật sự là tớ bội phục cậu ấy đấy. Cậu ấy lấy được tốt nhất toàn trường là danh xứng với thực. Nghe nói cậu ấy là cô nhi từng bồi thường cho đàn chị Thư Tư Vũ 100.000 điểm tín dụng rồi, cũng không xu dính túi thế mà lần này còn kiên quyết đeo khoản nợ hỗ trợ vay vốn học tập trên lưng, lấy thân phận sinh viên tự trả tiền để vào. Các cậu biết sinh viên tự trả tiền ngoài học phí ra thì một học kỳ còn phải tốn bao nhiêu tiền không? Ít nhất 300.000 đấy. Thử hỏi các cậu ai có thể làm được? Tớ, không làm được, tớ, cũng vậy, tớ, càng không được, đối với người như bạn học Quý Dữ thì thật sự là bội phục cũng không có nổi một chút ác cảm nào, nhưng rốt cuộc thì chuyện cậu ấy và đàn chị Thư Tư Vũ còn không có cách nào định luận cho nên tớ hy vọng mọi người không cần tùy tiện truyền bá lời đồn, cũng không cần dễ dàng đứng thành hàng, càng không cần công kích bất kỳ ai, cái chúng ta cần làm là lý trí tự suy nghĩ lấy, dùng lý tính đối đãi, các cậu có thể làm được không? Một cô gái thoạt nhìn rất có tài lãnh đạo quan sát các bạn học xung quanh rồi nói một câu. Được rồi, có thể, đương nhiên rồi, tớ hoàn toàn không chán ghét bạn học Quý Dữ số 4444 này đâu. Quý Dữ không biết những chuyện xảy ra trong phòng học, cô đang vội vàng chạy tới hệ chế tạo cơ giáp đây, kết quả là mới đến cửa phòng học thì bỗng nhiên nhận được thông tin của giảng viên Mục Kiếm Linh ở hệ cơ giáp chiến đấu. Quý Dữu khiếp sợ không thôi. Cô giáo, vừa rồi cô vừa nói cái gì? Mục Kiếm Linh lạnh mặt không lặp lại mà ngược lại còn tuyên bố. Tới hệ cơ giáp chiến đấu nhanh lên, đến trễ lấy việc trốn học để xử lý, khấu trừ điểm học tương ứng. Chợt liên lạc bị gián đoạn, Quý Dữu, gì, chẳng phải có nói ban tự trả tiền được tự chọn tiết khóa sao? Muốn học môn nào là đến lớp môn đó nha. Chính mình cùng lớp với bạn học Thịnh Thanh Nhan hôm nay càng lười đi học, đang còn làm ổ trong ký túc xá mỹ mãn ngủ ngon đây, Quý Dữ muốn đi nhờ xe cậu ta còn chưa đi nhờ được. Sao chính mình lại bị cưỡng chế đi học vậy? Quý Dữ thật sự ngơ ngác, rốt cuộc vào tối hôm qua sau khi cô nhận được tin giữ tinh thần lực của mình dị thường thì đã quyết định từ bỏ trở thành nhân tài loại hình chiến đấu, đã xác định theo chuyên nghiệp về chế tạo cơ giáp và xử lý tài liệu rồi. Giảng viên hệ cơ giáp chiến đấu bảo mình lập tức đi học. Quý Dữu, đã xảy ra cái gì vậy? Cô lập tức kiểm tra thời khóa biểu, vậy mà không đến 10 phút nữa, Quý Dữu nhịn đau dùng một điểm tín dụng đi nhờ xe bay tự động, lúc này mới vọt được vào phòng học trước tiếng chuông vang lên. So sánh với hệ tài liệu thì hệ chiến đấu bên này càng trống trải hơn, cả gian phòng học ngoại trừ thiết bị huấn luyện ra thì cơ bản không có trang bị hỗn tạp rườm rà thừa thãi gì, Quý Dữu vừa vặn thấy có cái vị trí trống bèn lập tức đặt mông xuống. Vừa mới ngồi xuống thì bả vai đã bị người vỗ vỗ, Nhạc Tê Quang dùng vẻ mặt khó chịu hỏi. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu xuẩn kia, có phải mày đi nhầm chỗ hay không thế? Quý Dữu, bên tay trái là Nhạc Tê Quang, bên tay phải là Nhạc Tê Nguyên. Cô dương mắt lên nhìn lên trước thì người ngồi chính là Sở Kiều Kiều. Cô nghiêng đầu ra sau xem phía sau, chính là Thẩm Trường Thanh. Quý Dữu nhếch miệng cười ha ha, duyên phận quá. Người khác không hé răng, Nhạc Tê Nguyên đã nhíu chặt mày. Số 4444 này, cậu thật sự uống nhầm thuốc hả? Cậu có biết cái ghế dưới mông cậu là đến từ nơi nào sao? Hệ cơ giáp chiến đấu dễ dàng trà trộn như vậy, Quý Dữu cố gắng nở nụ cười. Vốn đang không biết nhưng thấy mấy người các cậu thì xác định được đây là phòng huấn luyện thể năng hệ cơ giáp chiến đấu rồi. Không sai, không đi nhầm nơi rồi, oa oa oa, cho nên sẽ không bị ghi nhớ là trốn học. Sở Kiều Kiều mới phản ứng được là Quý Dữu đã tới bèn lập tức quay đầu lại cười hì hì với cô. Bạn học Quý Dữu à, hôm nay cậu thật là đẹp mắt. Quý Dữu, sau khi cạn lời được vài giây, Quý Dữu chỉ là mặt của mình và hỏi. Một khuôn mặt sầu khổ như vậy mà cậu xác định nó đẹp hả? Sở Kiều Kiều nháy mắt nhìn chằm chằm vào Quý Dữu không bỏ và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi một biểu cảm của cậu đều đẹp nha. Quý Dữu, xác định, là người bệnh có chướng ngại về thẩm mỹ. Không lầm. Quý Dữu không muốn để ý cô ấy mà xoay người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh rồi nở nụ cười nịnh nọt. Bạn học Thẩm Trường Thanh này, sau khi tan học có muốn ăn cơm cùng nhau hay không? Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trời. Cách chương.